Chú nhỏ là chồng. Chương 4, bạn trai 2. Góc truyện audio.com. Chấm, chép trước con bạn bảo. Ni bà lên trang nhất lý do là vì trong một lần đến khám sức khỏe cho trường tôi dính chú như Sam. Nên bọn nó hay chọc tôi bảo chú là Ni tôi. Sân bay một vị mỹ nữ với dáng vẻ nhỏ nhắn đang phồng má tức giận với một chàng trai hoàn mỹ. Phong cậu đến trễ. Biết tớ chờ lâu lắm không? Chàng trai tỏ vẻ đau đầu nhìn cô gái trước mắt. Bé Nghi đâu? Nó đâu rồi? Người vừa nói là ba tôi còn người phụ nữ bên cạnh là mẹ tôi, hai người họ đang làm việc ở nước ngoài. Một năm tôi gặp họ không đến 10 lần. Anh hai, bé Nghi bận học không đến được. Chú út làm phiền chú rồi. Mẹ tôi nhìn chú tỏ vẻ cảm ơn, giọng nói bà ngọt ngào, dáng vẻ bà lại xinh đẹp như vậy. Nhiều lúc không biết sao bà có thể sinh ra một người bình thường không xinh đẹp như tôi. Phong, tớ muốn đi tham quan. Lâu rồi không về, mọi thứ khác quá. Chị ấy cầm tay chú làm nũng. Chú út, chú dẫn An Thi đi chơi đi, bọn anh tự về được. Chắc họ muốn hai người ở riêng với nhau. Được, anh chị hai em đi đây. Trên xe chú tập trung chạy xe vẻ mặt tức giận. Vì sao tức giận à? Vì tôi vừa đăng ảnh chụp chung với một bạn trai siêu dễ thương trong nhóm. Phong, chúng ta đi đâu? Thu thương mại, tớ muốn mua ít đồ dùng. Được, chị nhìn chú vẻ mặt đầy yêu thương của kẻ si tình. Mày bỏ cuộc à? Tao nghe thằng cha Duy nói do bà nội mày làm đấy. Tao không biết. Tôi thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Tiếp tục cho tao 7 năm, tao không muốn mày bỏ như vậy. Đúng năm 11 tuổi tôi đã thích chú. Nghe cô bạn thân nói vậy tôi nghĩ là mình còn cơ hội cướp lại chú. Dài Nghi yêu dấu ơi. Nghe người gọi tôi cúp điện thoại, quay lại là anh bạn lúc nãy tôi đăng lên trang cá nhân đang cầm cây kem chạy lại chỗ tôi. Đáng ra hẹn hò nhóm nhưng vừa đến thu thương mại mọi người đã đi riêng. Cho cậu, anh bạn này dễ thương thật. Cảm ơn, Dài Nghi, chúng ta đi ăn tôm hùm đất đi. Nãy tớ thấy trên lầu đó một quán. Tôm hùm đất thứ mà tôi thích ăn nhất, dĩ nhiên là tôi đồng ý rồi, đang định trả lời thì. Tôm hùm đất à, chú cũng muốn ăn. Giọng nam tính cùng mùi bạc hà ở trên đỉnh đầu tôi, chả ai khác là ông chú nhà tôi đấy. Đây là, anh bạn tỏ vẻ khó xử nhìn tôi. Ôi thế là chú lại làm người ta sợ mất dép rồi. Chú của tớ, còn đây là vị hôn thê của chú, chị An Thi. Vị hôn thê nghe thấy lời này trên môi chú nở nụ cười, hình như chú đã hiểu lý do gì đó. Chào em, chị là An Thi. Em là bạn trai của Dài Nghi hả? Chị ấy nở nụ cười tươi chào hỏi. Bạn trai, lời này làm anh bạn kia đỏ mặt. Đi ăn thôi. Chú lôi tay tôi đi, bỏ lại hai người đó. Chú ngồi đối diện tôi nhìn chằm chằm tôi, làm tôi hơi sợ hãi. Món tôm hùm đất yêu quý đã ra, chú thong thả lấy bỏ vô chén bóc vỏ. Nếu bình thường chú sẽ bóc vỏ tôm cho tôi. Nhưng mà hiện tại vì hôn thê của chú đang ngồi kế chú. Dài Nghi, tớ bóc vỏ tôm cho cậu nha. Anh bạn vui vẻ nhìn tôi. Không cần đâu, tớ tự bóc được. Tôi cười cười nhìn anh bạn ấy. Phong, nhìn hai đứa nó hạnh phúc thật nha, ngưỡng mộ ghê. Chị ấy nhìn những con tôm trong chén chú được bóc vỏ sạch cười nhẹ. Cơ mà chú lại bỏ hết vào chén của tôi, làm tôi và hai người kia đứng hình. Ăn đi, nhìn gì? Chú nhìn tôi dịu dàng nói. Phong, cậu của nên bóc cho tớ. Chú nhìn chị ấy một lúc rồi trả lời làm mọi người khó xử. Tớ đang nuôi heo để thịt. Cậu tự bóc đi. Nuôi heo, chú bảo tôi là heo à? Tức giận tôi đứng lên đi thẳng phía nhà vệ sinh. Lúc bước ra đã thấy chú. Chú nhìn tôi lười biếng dựa vô tường. Bạn trai em à? Không phải. Chỉ là bạn thôi. Tôi có chút lo sợ chú sẽ giận tôi. Mà chú vừa kêu tôi là em cơ đấy. Cách chương.